Mà Thế Đại trở về. Chương 1386, chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thiên Khánh xuất hiện mang đến trực tiếp hiệu ứng. Cũng là nửa giờ sau tất cả quân liên minh đã rời đi doanh địa. Hướng phía tây nam phương hướng ngân thành phố lối ra di động. Mưa to bồn bát phía dưới mọi người hành động bất tiện. Đường trên mặt đất tâm động đất bị phá hư rất nghiêm trọng. Rộng rãi đường đi mấy cái có lẽ đã không còn tồn tại. Đều là chật hẹp lại khúc chiết mấp mô chi địa. Mọi người hành tàu nghỉ nhận ảnh hưởng cực lớn. 5.000 người đội ngũ xếp thành một hàng dài. Chậm chạp tại như chút nước nước mưa bên trong tiến lên. Bọn họ giữa lẫn nhau dựa vào rất gần. Nhưng dù là như thế tại lớn như thế lượng mưa bên trong. Tầm nhìn cũng thấp tới trình độ nhất định. Cấp bậc thấp tân nhân loại chỉ có thể nhìn thấy phía trước mình người bóng lưng. Lại hướng phía trước thì trở nên mơ hồ không rõ. Cũng may ngân thành phố bên trong dị chủng tại đại chiến sau đã còn thừa không có mấy. Nếu có cũng có thể là tại chiến khu phương Bắc. Mà Tây Nam cái này một giải đất lúc này dị chủng sớm đã tuyệt chỉ. Cho nên lúc này dù là đội ngũ hành động chậm chạp. Mọi người giữa lẫn nhau hợp tác cực yếu. Nhưng hệ số an toàn cũng rất cao. Trừ phi lại đến một trận bất chợt tới tính thiên tai. Nếu không không có quá nhiều nguy hiểm. Duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là trong đội ngũ cấp một tân nhân loại sinh mệnh dấu hiệu. Đại chiến để quân liên minh thương vong thảm trọng. Động đất sau mưa đen lại trực tiếp để người bình thường đều cảm nhiễm biến thành zombie. Hiện nay quân liên minh bên trong 5.000 người đều là kinh lịch sinh tử qua đi tân nhân loại. Không có gì ngoài nanh sói chiến đoàn bên ngoài cái này 2.000 quân liên minh. Càng là ngũ đại chiến đoàn trận này khuynh xào đại chiến về sau. Sang chọn xuống tới một nhóm tinh anh. Nhưng là cái này mưa đen xu thế. Không người nào dám cam đoan có thể hay không để cấp một tân nhân loại cảm nhiễm. Sở Hàm đi tại Trường Long đội ngũ bên cạnh. Màu đen nước mưa theo hắn gương mặt mà xuống. Tản ra mục nát khí tức. Ngươi để Tưởng Thiên Khánh đi đâu? Lúc này Đoạn Giang Vĩ đi đến Sở Hàm bên cạnh hỏi. Trung tâm thành phố. Sở Hàm trả lời. Đoạn Giang Vĩ gật gật đầu. Tùy ý hỏi. Hậu phương trung tâm thành phố 2.000 người. Ngươi dự tính có thể còn sống sót bao nhiêu? Quảng cáo. Sở Hàm lắc đầu. Xem bọn hắn vận khí. Vận khí tốt lời nói sẽ không chết bao nhiêu người. Nhưng y theo thần ẩn chiến đội cùng Hà Phong năng lực. Dù là chết cũng sẽ duy trì tại số lượng nhất định bên trên. Tự tin như vậy. Đoạn Giang Vĩ sững sờ. Đằng sau đội ngũ thế nhưng là có không ít người bình thường. Sở Hàm cười cười. Tưởng Thiên Khánh trở về trước đó ta không dám nói. Nhưng lúc này hắn mang theo minh xác phương hướng cùng ta một lần nữa liên hệ với. Hai cái này kết quả là hoàn toàn khác biệt. Đoạn Giang Vĩ dừng lại. Lúc này mới hiện nanh sói chiến đoàn tựa như là vô số bánh răng đụng vào nhau đại máy móc. Còn một chút động toàn thân. Sở Hàm đem các hạng trọng yếu hạng mục đều phân tán tại mỗi một nhóm trong đội ngũ. Hoàn toàn tín nhiệm để nhóm này người giữa lẫn nhau dị thường chặt chẽ. Phân lưu nhiệm vụ đến mỗi người tay về sau. Cũng tương đối giảm bớt. Mỗi người chỉ cần làm tốt chính mình cái này một hạng. Lẫn nhau điệp ra sau cũng là toàn bộ nanh sói chiến đoàn hoàn mỹ vận hành hình thức. Đoạn Giang Vĩ lắc đầu. Như thế hoàn toàn tín nhiệm. Hắn làm không được. Đoạn thị chiến đoàn người bên trong cũng làm không được. Vậy đại khái cũng là nanh sói chiến đoàn mạnh nguyên nhân thực sự. Ngân thành phố trung tâm khu vực. 2.000 tên bị cứu ra người sống sót tụ tập tại mỗi tòa kiến trúc trong đại lâu. Bởi vì trung tâm thành phố xa cách địa chấn ngọn nguồn. Cho nên nơi này gặp phá hư tương đối hơi ít. Phòng ốc sụp đổ tình huống cũng có. Nhưng so với biên giới thành thị khu vực một vùng phế tích hoang địa. Nơi này tình huống đã coi như là vô cùng may mắn. Phòng chấn động hệ số cao kiến trúc chỉ là rất nhỏ bị hao tổn. Đường nhiều lắm là cũng chỉ là có vết nứt. Đại diện tích đứt gãy cực ít. Thậm chí còn có rất nhiều thời đại văn minh còn sót lại vật tư có thể cung cấp hiện dùng. Lúc này Hà Phong liền đem 2.000 người dàn xếp ở chỗ này. Trước tiên ngăn chặn cùng ngoại giới mưa đen trực tiếp tiếp xúc khả năng. thần ẩn chiến đội thành viên làm theo trong đoạn thời gian này. Không ngừng tại xung quanh tìm kiếm, đem hết thảy có thể dùng đồ, vật đều chuyển tới, bên trong thực vật nhiều nhất. Mặc dù đại đa số đều đã quá thời hạn, tại cái này 2.000 người bên trong, có tương đương nhiều một bộ phận người bình thường, chiếm đoạt số lượng vì 1.500. Còn lại 500 tên thì là bị dị chủng bắt lại cũng nuôi nhốt tân nhân loại. Bên trong 400 người làm một giai tân nhân loại. Rất nhiều đều bị quất qua máu lấy cung ứng đại dị chủng mỗi ngày cần thiết. Còn lại 100 người toàn bộ vì cấp 2 trở lên 5 dưới bậc tân nhân loại. Nhóm người này toàn bộ đều là dị chủng vương tay sai nơi cung cấp thức ăn. Bị cứu lúc đi ra bọn họ đều là bị nhốt ở trong lồng. Tựa như là động vật một dạng, thậm chí mỗi ngày đều bị cưỡng ép rót thuốc phòng ngừa đào thoát. Sống được sống không bằng chết, tao ngộ cực kỳ tàn ác, thậm chí cái này 2.000 người lại bị cứu ra ngày đầu tiên. Phần lớn người đều chết lặng tựa như cái xác không hồn. Không có một chút nhân loại ứng có thần thái, chỉ biết là theo đội ngũ trầm mặc im ắng đi lên phía trước. Cho thực vật thì ăn. Có sinh lý nhu cầu đều ngay tại chỗ giải quyết, tựa như hoàn toàn mất đi nhân loại phải có tư duy năng lực. Thẳng đến động đất, thẳng đến mưa đen liên tục dưới vài ngày, bọn họ đợi ở chỗ này không tiếp tục từng chịu đựng ngược đãi lúc. Cái này mới dần dần khôi phục, cũng bắt đầu có quan sát mục đích, chỉ là do ở điều kiện cực hạn. Lúc này bọn họ y nguyên toàn thân dơ bẩn hôi thối. Trong phòng cũng tản ra khó ngửi mùi vị. Bởi vì thời gian dài hắc ám sinh hoạt, bọn họ thói quen trầm mặc, dù là thích ứng vài ngày, cũng chỉ là thỉnh thoảng dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn lấy Hà Phong. Cùng mỗi ngày vừa đi vừa về không ngừng thần ẩn chiến đội thành viên. Bọn họ nhận ra, đây là đem bọn hắn cứu ra người. Lúc ấy còn có rất nhiều người, mấy ngàn, chỉ là đám người kia nên rời đi trước. Lưu lại cái này 200 người mang lấy bọn hắn chậm chạp hành động. Bọn họ cũng nhớ đến lúc ấy cái này mấy ngàn người đều nghe theo lấy một cái tay cầm cự đại hắc phủ người hiệu lệnh. Bọn họ là ai? Một tên mặt mũi tràn đầy dơ bẩn người sống sót dùng thanh âm khàn khàn mở miệng. Trong đám người nhỏ giọng hướng phía bên cạnh người hỏi. Không biết, người bên cạnh chết lặng trả lời. Quảng cáo. Đối thoại như vậy đình chỉ, ngắn ngủi lại không đầu không não, to lớn đại không gian 2.000 người lại một lần nữa lâm vào quỷ nhất yên lặng. Hà Phong nhíu mày, hắn phát giác được đám người này động tĩnh, hắn thấy dù là có người nháo sự, dù là rối bời một mảnh không yên tĩnh, đều so chết như vậy người đồng dạng còn sống trạng thái muốn tốt. Cái này 2.000 người quả thực yên tĩnh khiến người ta muốn điên. Hà tham mưu, lúc này một tên thần ẩn chiến đội thành viên đi vào Hà Phong bên cạnh. Thanh âm nhẹ đến cực hạn. Tại cái này chỗ yên tĩnh càng lộ ra quỷ dị. Hà Phong mang người đi ra đại sảnh đi vào bên ngoài. Trong đại sảnh thực sự không phải cái nói chuyện địa phương. Cái kia 2.000 người yên tĩnh đáng sợ. Nói cái gì cũng biết bị nghe được. Dù là thanh âm lại tiểu. Tên kia thần ẩn chiến đội thành viên mở miệng báo cáo. Tưởng Thiên Khánh trung tướng đến, mang theo trưởng quan khẩu thuật mệnh lệnh, đang lệch phòng, Hà Phong ánh mắt lóe lên. Tưởng Thiên Khánh tại bọn họ hành động trước đó thì tiến đến chấp hành khác một nhiệm vụ. Lúc này xuất hiện càng là mang có nhất định lượng tin tức. Để Hà Phong không thể coi thường, ngươi lưu tại nơi này nhìn lấy. Hà Phong nhỏ giọng bàn giao một câu. Liền đường kính hướng phía một chỗ khác chỉ có nanh sói chiến đoàn người chỗ địa phương bước nhanh tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.